Chương 515, nghị luận. Chương 515, nghị luận. Áo xám tu sĩ bên trái làm chính là một cái thoạt nhìn chừng 30 mỹ mạo thành tu, dáng người đầy đặn yểu điệu, thế nhưng đôi mắt đẹp trong đó lại mang theo chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá thời điểm này trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra ý tứ mỉm cười. Mọi người đang ngồi người cũng biết, phu nhân này đừng nhìn dung mạo xuất chúng, nhưng lại là một cái tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, lần này ma vực đại chiến tuy công lao không bằng đối diện hắc ý hề tu sĩ, lại cũng chênh lệch không xa. Bất quá đối với hỉ hệ u do phu nhân chi tiết mọi người mà nói, cũng không thấy được có cái gì trô không đúng, đổi lại là ai nhà mình phu quân đạo lữ bị ma tu chộp tới chịu hồn luyện phách cũng phải nổi điên không phải. Ma áo xám tu sĩ bên tay phải lại là một cái 50 tuổi lão đầu, trên cằm lưu lại thưa thớt xám trắng sơn dương hồ, con mắt lại càng là có chút đục ngầu bộ dáng, thế nhưng chính là như vậy một cái lão đầu, ở chỗ này ngồi lại là chủ vị, hiển nhiên bốn người đều là lấy lao giả này cầm đầu. Trương Minh nói chỗ nào? Lần này còn không phải lấy nhờ các vị phúc, nếu không phải cao lao lúc trước đem kia ma tu đả thương, ta cũng không nắm chắc đem đánh chết không phải. Ta lưu ra Chu Tâm Đâm tuy cũng có chút thành danh, uy lực cũng không tệ, thế nhưng cũng không có thể một chút đánh chết một cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Uy lực hắc y tu sĩ vội vàng chắp tay khiêm tốn nói, thế nhưng đáy mắt vẫn có vẻ đắc ý với tư cách là một cái chỉ có hơn 100 cá nhân gia tộc gia chủ, hiện giờ đã là hóa thần sơ kỳ tu vi. Đổi lại ở đâu đều cũng coi là một cái không nổi thành tựu. Thế nhưng hiện giờ tại Thiên Đô, hóa thần cảnh sơ kỳ cũng coi như không hơn cái gì đáng được khoe tu vi, rốt cuộc từ khi lục gia quật khởi, linh đan không giới hạn lượng hướng toàn bộ Thiên Đô, chỉ cần có đầy đủ bảo vật là có thể đổi đến các loại tu luyện dùng linh đan, tu vi để thăng tốc độ đối với những cái kia một mực bởi vì cũng không đủ linh đan mà không chiếm được đột phá tu sĩ mà nói, có thể nói là nghênh đón một hồi thịnh yến, cơ hồ là mỗi ngày đều có tu sĩ tấn chức tu vi. Thế nhưng bất kể thế nào nói, lần này hắn bắt lấy cơ hội, lấy được đầy đủ công lao, tại kế tiếp dụng công lao đổi lấy đầy đủ tài nguyên, toàn gia tộc đều biết được lợi, tương lai bất quá đạt tới thất đại thế gia kia đợi hùng bá một phương trình độ, thế nhưng trở thành một chiếm giữ nhất định địa vị cùng tài nguyên cỡ lớn thế gia cũng không còn là cái gì mong muốn mà không thể thành sự tình. Ngồi ở chủ vị Sơn Dương Hồ cao lão ha ha cười nói, được rồi, một chút như vậy việc nhỏ liền không nên nói nữa, Lưu tiểu tử có thể đánh chết kia cái ma tu. Mặc dù có lao phu nguyên nhân, nhưng là chính bản thân hắn nếu là thực lực không đủ cũng vô dụng, gây chuyện không tốt còn muốn vẫn lạc, coi như là có trả giá mới có hồi báo cũng không uổng công lao phu lúc trước đem người kia đả thương lại nói lao phu cũng không ăn thiệt thòi, kia cứ điểm bên trong vật lưu lại hơn phân nửa cũng bị lao phu lấy được, bằng những cái này tài nguyên, dù cho công lao không nhiều lắm, cũng đầy đủ lao phu đi lục ra hồi đoái đầy đủ linh đan dùng để tu luyện, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Kia mỹ mạo phu nhân thì là hé miệng cười cười, gật gật đầu, sau đó mục quang tại cả tầng lầu phía trên quét một lần, mới dùng nhẹ nhàng chậm chạp giọng nói, nhìn xem tiểu lâu này trên người đã biết, lần này phản công Tây Vực, mọi người được nhận được không nhỏ chỗ tốt, đoán chừng không lâu sau, lại là một sóng đột phá, nói là chuyện tốt, tương lai cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt. Với bắt đầu nói chuyện Trương Huynh nghe vậy không cho là đúng mà nói, cạnh tranh loại chuyện này cái ngày đó không tồn tại bằng chính là thực lực của mình. Bởi vì cái gọi là một bước trước từng bước trước, chúng ta muốn chính là một cái nhanh người một bước, nhìn xem người ta lục gia đã biết, lục thiếu chủ kia tu vi, lục gia đô huyền thành đỗ chân quân uy thế, lục gia hiện giờ hưng thịnh, mọi người ngẫm lại hơn 10-20 năm lúc trước lục gia tình huống, so sánh một chút chắc hẳn đổi lại. Ai cũng hội cảm khái rất nhiều a thế nhưng các ngươi có biết không, ta vừa mới nghe một vị đạo hữu nói, lục gia thế nhưng là đem ma vực kia bốn cái tinh không truyền tống trận chiếm, lục thiếu chủ lại càng là phát ngôn bừa bãi. Này bốn cái truyền tống trận hắn lục ra muốn, ai ngờ muốn đánh này bốn cái truyền tống trận chú ý, muốn để mạng lại đổi cho nên nói cho cùng đồ vật đều là tranh giành tới, có thực lực muốn tranh giành, không có thực lực tích lũy thực lực cũng phải tranh giành. Bằng không cuối cùng chính là bị người ăn xương cốt đều không còn, tu giả giới chính là như vậy tàn khốc. Những lời này nói đang ngồi tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, trên bàn rượu trong lúc nhất thời ngược lại an tĩnh lại. Đồng nhiên, một người thanh âm tại mấy người vang lên bên hai. Lại thấy bàn bên một vị mang trên mặt vết sẹo, thậm chí còn thiếu một cánh tay cao lớn khôi ngô tu sĩ thanh nhầm vang dội địa đối với Trương Huynh nói, vị đạo hữu này, ngươi là chỉ biết một mà không biết hai, lục thiếu chủ chiếm kia truyền tống trận thế nhưng là có lâu dài ý định, nghe nói lục thiếu chủ ý định thông qua truyền tống trận đi ngoại vực, muốn cấp lục ra mở ra vực ngoại cơ nghiệp, lúc này mới đem truyền tống trận chiếm hạ xuống, này rất đúng bao nhiêu gan phách cùng lòng dạ. Cái gì, lục thiếu chủ muốn đi mở ra ngoại vực? Đây chẳng phải là cùng với ngoại vực tu sĩ vung tay đánh nhau lục thiếu chủ có chút đắc ý quên hình a, tại Thiên Đô hắn hoặc là còn là một cái nghịch thiên nhân vật thiên tài, nhưng đến ngoại vực sợ là muốn gặp được so với hắn càng thiên tài càng yêu nghiệt nhân vật, huống chi ngoại vực bên trong quy chân cảnh thông thiên cảnh đại thần thông tu sĩ nhiều vô số kể, bằng hắn chỉ là một cái hóa thần cảnh hậu kỳ dựa vào cái gì từ trên tay người khác. Đoạt địa bàn ai, ngươi người này, lời cũng không phải là nói như vậy, Lục thiếu chủ tại ta Thiên Đô là thiên tài, như thế nào đến ngoại vực không thể là thiên tài, sao ngoại vực có người có thể đủ tại chừng 30 tu sửa hàng năm luyện đến hóa thần cảnh ta tin tưởng, thế nhưng có thể tại chừng 30 tuổi có hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, lại là luyện đan tông sư ta đây cũng không tin. Bằng Lục thiếu chủ tu vi cùng luyện đan chi thuật, vô luận ở nơi nào kia đều là nhân vật nổi tiếng, không hiểu thì không muốn nói cản, cẩn thận bị người của Lục gia nghe được, trực tiếp đem ngươi chém giết đánh giám. Lục gia lại bá đạo cũng không thể không cho người nói chuyện, a lại nói tu chân giới nhiều đến bao nhiêu ai biết giới hạn, sao ai lại biết tu chân giới có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu thiên tài, ta Thiên Đô tuy cũng là tu chân giới một phần tử, thế nhưng cùng những cái kia đại thế giới so sánh, kém không biết bao nhiêu. Nếu không phải chúng ta Thiên Đô hơn phân nửa địa phương cũng bị thần ma chiến trường di tích bao trùm, nguy hiểm trung điệp, chỉ sợ sớm đã bị người mượn, đâu còn có cái gì thất đại thế gia. Này tu sĩ lời tuy nhưng nói vô cùng không khách khí, thậm chí rất khó nghe, thế nhưng rất nhiều người cũng biết, Thiên Đô tại toàn bộ tu luyện giới lại là không có cái gì thanh danh, cũng liền Thiên Tôn thông thiên cảnh này cao thủ tọa chấn, bằng không mặc dù như vậy một cái địa phương nhỏ bé cũng sớm đã bị người để mắt tới. Hiện tại Lục thiếu chủ muốn tới ngoại vực đi lang bạt, cho Lục gia mở ra cơ nghiệp, nói dễ dàng, làm lên tới lại không biết phải có rất khó. Đây là người ta Lục gia cùng Lục thiếu chủ sự tình, các ngươi đi theo mỏ mẫm thao cái gì tâm, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ đến Thiên Tôn Điện hoặc là Lục gia đổi chút vật gì tốt thật sự. Thiên Tôn Điện thế nhưng là lấy ra không ít công pháp còn có pháp khí pháp bảo tới làm ban thưởng, nghe nói có công lao nổi bật, còn có thể căn cứ các nơi tình huống khen thưởng bất đồng tài nguyên, đây chính là một phần đại lợi ích. Lục gia bên kia cũng không cần nói, chỉ cần là tu luyện người, liền không có ly khai Lục gia linh đan, chỉ sợ ghét bỏ chính mình tài phú công lao không đủ, tuyệt đối không có đổi không được đồ vật ngẫm lại để cho người hưng phấn. Lão tử tu luyện tới hiện tại cũng có hơn 200 năm, bây giờ còn là động huyền cảnh hậu kỳ, lần này bất kể như thế nào cũng phải làm cho mấy viên linh đan, đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh mới được ta nhô va ho, còn bất kể như thế nào đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh, hóa thần cảnh là tốt như vậy đột phá sao, ngươi cho rằng có linh đan là được à, quả thật lẽ nào lại như vậy, ngay cả có đầy đủ linh đan, cũng phải nhìn ngươi có hay không kia cái cơ hội. Lão phu tu luyện tới hiện tại thời gian so với ngươi còn rất dài. Cách tại động huyền cảnh hậu kỳ trọn vẹn sắp hết 300 năm, cũng là trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá đến hóa thần cảnh. Ngươi cho rằng là ăn mấy viên đan dược là được cấu chỉ một vị hiển nhiên trong nội tâm vô cùng không công bằng lão. Tu sĩ vẻ mặt không vui khiển trách. Hắc, này lão gia tử, ta đây cũng là tùy tiện nói một chút, hắn còn theo ta gấp lên lúc trước nói chuyện kia cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Tu sĩ cười hắc hắc hai tiếng, lại không có chú ý tại quán rượu một góc. Lục Vũ dẫn theo mấy cái Lục gia hộ vệ cùng Đỗ Huyền Thành ngồi ở một cái gần cửa sổ chỗ lịch sự phía trên, nghe những tu sĩ này nghị luận, trên mặt đều là bộ dáng nhàn nhã. Đối với những tu sĩ này nói vừa đến Lục gia thời điểm lời nói cũng không có chút nào chú ý ý tứ, ngược lại là mấy cái đứng sau lưng Lục Vũ Lục gia tu sĩ từng cái một trên mặt có thần sắc không ngừng biến hóa, chỉ là thiếu chủ không nói gì, bọn họ cũng không dám một mình mở miệng. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều cũng coi là Thiên Đô danh nhân. Thế nhưng tại tầng dưới cùng tu sĩ bên trong, nhận thức hai người bọn họ bộ mặt thật người vẫn phi thường ít, thế cho nên toàn bộ trên tiểu lâu cũng không có ai biết, bọn họ trong miệng Lục thiếu chủ, cùng với bọn họ ngồi ở cùng một cái trên tiểu lâu, thậm chí cách xa nhau cũng liền vài chục bước cự ly. Đỗ Huyền Thành nghe đến mấy cái này người nói cơ hội, không khỏi khoan thai cười nói, hắc, nói cơ hội, bọn người kia lại không biết có ngươi như vậy một cái đại thần ngồi ở chỗ này, nếu là bọn họ nhận ra ngươi tới, vậy cũng xem như một lần không nhỏ cơ hội. Lục Vũ lắc đầu, rót cho mình chén rượu, sau đó một hơi uống cạn, tức giận nói, Đỗ lão lời này nói, có Đỗ lão ở chỗ này, bọn họ không hướng ngươi vị quy chân cảnh này đại cao thủ tìm kiếm cơ hội, lại tới cầu ta, đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao, lại nói cơ hội gì gì đó hư vô mờ mịt, bọn họ không nhận ra ta có lẽ tương lai có thể có được tốt hơn cơ hội, gặp được ta, có lẽ tốt hơn cơ hội liền đã đoạn, đây đều là không chuẩn sự tình. Đỗ Huyền Thành không tiếng động cười cười, đề tài này thật muốn nói đến. Vậy không có đầu, giống như theo như lời Lục Vũ, cơ hội thứ này hư vô mờ mịt, hình như có nếu không, ai có thể đủ nói thanh nha. Năm đó hắn gặp được Lục Vũ chính là một cái cơ hội, nếu là không có gặp được, hiện tại hắn cũng đã sớm chết không thể chết lại, thậm chí trước khi chết còn muốn vì mình truyền thừa thao điểm tâm, làm ra một cái cơ hội, để cho người đến sau kế thừa từ mình truyền thừa, nói cho cùng chính mình là được cơ hội còn sống, lại đã đoạn tương lai có thể có được chính mình truyền thừa người cơ hội, cái gọi là trôi qua. Cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Ngươi lần này trở về có tính toán gì không? Thiên Tôn Điện lần này đem Tây Vực mấy cái truyền tống trận cho ngươi, thế nhưng ta xem bất kể là Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất, hay là Mạnh Gia Giang Gia cũng không như thế nào cam tâm. Sợ là sẽ phải tại đây sự tình trên làm chút văn vẻ, đoán chừng lấy Mạnh Gia cùng Giang Gia hành kiểm, dù cho biết rõ không ngăn cản được ngươi đạt được này mấy cái truyền tống trận, cũng sẽ nghĩ biện pháp buồn nôn ngươi một chút. Đỗ Huyền Thành trên mặt lộ ra một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, nhìn Lục Vũ nói.